Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 248, Tam sư quân đoàn chủ mới soái. Tolosi đường dựa theo Lý Thống Phạm dặn dò đi sắp xếp đi tới nước Anh hành trình. Mà lão Lý thì lại trốn ở chính mình trong phòng ngủ nhỏ bắt đầu tiến hành FM hệ thống rời đi tân. Sinh công việc. Đầu tiên ở bốn tay IBM T30 trên mở ra FM 2007. Lý Thống Phạm muốn một lần cuối cùng xác nhận có còn hay không chính mình sơ hở sự tình. Kết quả ghi vào lưu trữ sau khi hệ thống sống giờ chết giờ địa nhảy ra một cái loại cỡ lớn nhắc nhở. Khuông, leng keng, hệ thống mùa giải kết thúc đại kiểm kê. Player Lý Thống Phạm, người ở 06-07 mùa giải tỷ lệ thắng 100%. Tích lũy thu được điểm số nhân phẩm 620 điểm. Đã tiêu hao 180 điểm. Năng lực điểm 24 điểm. Toàn bộ tiêu hao. Thích làm gì thì làm điểm 25 điểm. Đã tiêu hao 5 điểm. Tiếp thu hệ thống nhiệm vụ 4 cái. Hoàn thành độ 100%. Huấn luyện viên trên cấp bậc lên tới làm địa cấp. Hệ thống làm ra tổng hợp đánh giá. Người ở mùa giải này biểu hiện thu được đánh giá vì là cấp B. Chúc mừng ngài. Thu được bản hệ thống thăng cấp làm FM 2008 tư cách. Lần này tiêu hao đem tiêu hao điểm số nhân phẩm 250 điểm. Thăng cấp phương thức vì là ở mùa giải kết thúc trước sau trong vòng một tháng một lần nữa lắp đặt. Đĩa CD, như muốn lấy tiêu player tư cách, có thể click bản hệ thống về hưu tuyển hạng. Về hưu đem tiêu hao điểm số nhân phẩm 500 điểm. Nhắc nhở, ngài hiện nay còn lại điểm số nhân phẩm không cách nào chống đỡ về hưu tuyển hạng. Mạnh mẽ về hưu sẽ bị xóa bỏ. Chấm ngoặc kép, thì ra là như vậy. Lý Thống Phạm xem xong một đoạn này lít nha lít nhít nhắc nhở nội dung. Trong lòng nhiều hơn mấy phần sáng tỏ. Chính mình ở Hammer Go Bo OK trên mặc dù có thể lắp đặt ra FM 2008. Hóa ra là ở 06-07 mùa giải biểu hiện đã phù hợp hệ thống thăng cấp yêu cầu. Nếu như biểu hiện thất bại, phỏng chừng mình và FM hệ thống duyên phận xem như là đi tới đầu chứ. Mà thiết lắp đặt thời gian cũng có yêu cầu. Nhất định phải ở mùa giải kết thúc trước sau một tháng. Chính mình ở tháng 6 ngày 4 đem đĩa CD lắp đặt đến Hammer Go Bo OK thời gian vừa vặn phù hợp hệ thống yêu cầu. Nếu như đổi một cái những thời gian khác, khả năng cái gì cũng lắp đặt không ra. Cho tới về hưu, Lý Thống Phạm còn không có suy nghĩ qua. Đương nhiên sẽ không tiêu hao 500 điểm số nhân phẩm đi về hưu. Huống hồ chính mình trong chương mục chỉ còn dư lại 440 điểm. Đếm không đủ, không có nhu cầu gì cân nhắc. Lý Thống Phạm trực tiếp click xác định. Lui ra FM 2007 sau khi tìm ra lưu trữ trò chơi vị trí cặp văn kiện. Xen vào USB phục chế văn kiện. Lần này rất thuận lợi địa liền đem một cái mùa giải nhọc nhằn khổ sở đánh ra đến lưu trữ phục chế. Đến USB bên trong. Sau đó sẽ mở ra Hammer Go Bo OK. Dựa theo du hí văn kiện yêu cầu. Đem lưu trữ dán đến đặc biệt cặp văn kiện. Làm xong tất cả những thứ này. Lão Lý không thể chờ đợi được nữa mà ở Hammer Go Bo OK trên click vận hành FM 2008. Sau đó ghi vào lưu trữ. Màu đỏ nhạt màn hình hình ảnh tiến tới độ chọn đọc điều đẩy mạnh rất nhanh. 10%, 35%, 40%, 50%, leng keng. Ghi vào lần này lưu trữ cần tiêu hao điểm số nhân phẩm 250 điểm. Bao quát hệ thống cơ sở dữ liệu thăng cấp. Cầu thủ đánh giá thăng cấp, thăm dò cầu thủ công cụ thăng cấp, FMMM thăng cấp, xin hỏi có hay không xác nhận. Xác nhận, 50%, 70%, 95%, 100%, leng keng, ghi vào 06-07 mùa giải lưu trữ thành công. Trước game dấu vết sẽ bị tiêu trừ. Hoan nghênh ngài tiếp tục tiến hành game. Xét thấy game độ khó thăng cấp. Chúc ngài ở 07-08 mùa giải sau khi vẫn không có không xóa bỏ. Mặt trời ngươi hai đại gia. Lý Thống Phạm bị nhắc nhở khuôn câu nói sau cùng cho tức giận quá chừng. Này không phải chú lão tử chết sao? Có điều game độ khó thăng cấp là xảy ra chuyện gì? Muộn tao nam trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Thăng thăng thăng hai ngày bên trong. Lý Thống Phạm bồi tiếp cha mẹ lấy sạch đi Đôn Hoàng mà cao quật khoảng cách ngắn du lịch một phen. An bài xong trong nhà tất cả. Bay tới nước Anh. Trao đổi tiếp nhận đội tuyển quốc gia Anh công việc. Hai ngày nay thông qua lên mạng. Lão Lý rốt cục làm rõ Brian Barwick vì sao lại tìm chính mình. Nguyên lai huy chương vàng giáo đầu. Người Italy Fabio Capello lại bị Florentino cướp trước một bước mời đến Real Madrid. Lắc mình biến hóa trở thành Galacticos 2.0 người trưởng đà. Cho tới Ngân Hồ Lippi. Một năm trước ở nước Đức vừa trợ giúp nước Ý đội phủng đến World Cup nhà vô địch huấn luyện viên. Hiển nhiên thật chưa từng có đủ ẩn cư ẩn. Hơn nữa Lippi đối với dạy học Italy bất ngờ đội bóng tựa hồ không hề có một chút hứng thú. Xem ra FA là ở hai vị trí đầu ra trên người bị từ chối. Mới tìm đến ta lão Lý. Thật chặt dựa vào ở phi cơ ghế dựa chỗ tựa lưng trên. Lý Thống Phạm chậm rãi híp lại con mắt. Đại não nhưng đang không ngừng suy nghĩ. Dạy học đội tuyển quốc gia Anh hoàn toàn chính là tác thành tiểu bếp. Dù sao đội tuyển quốc gia một năm mới có mấy trận thi đấu. Mới có thể thu được đến bao nhiêu điểm số nhân phẩm. Phải biết kiếm lời không tới đầy đủ điểm số nhân phẩm nhưng là có nguy hiểm đến tính mạng. Ở thăng cấp xong FM2008 sau khi chính mình chỉ còn dư lại 190 điểm số nhân phẩm. Duy trì không được bao lâu. Vì lẽ đó sau đó đầu mối chính nhất định phải đặt ở câu lạc bộ trên. Cứ như vậy, cái kia cũng chỉ có một khả năng kiêm chức. Chỉ ít ở 07-08 mùa giải kết thúc trước. Chính mình nhất định phải trở về đến câu lạc bộ thi đấu bên trong. Mặt khác một điểm, lương một năm nhất định phải một lần tính trả hết. Nhân vì chính mình hiện tại quá thiếu tiền. Hai người này yêu cầu mặc dù coi như có chút vô lễ. Thế nhưng Lý Thống Phạm có như vậy tư bản. Bởi vì lão Lý dám vỗ lồng ngực bảo đảm mình nhất định có thể bắt được cúp trở về. Người khác được không? Lý Thống Phạm đến London thời điểm đã là chừng 3 giờ chiều. Bởi lo lắng bị truyền thông phát hiện xào ra không cần thiết tin tức. Vì lẽ đó đường cùng lão Lý khi tìm thấy khách sạn cải trang giả dạng sau khi mới đi xe đi tới FA vị. Chí, cùng Brian Barwick gặp mặt. Đây là một lần cực kỳ tư mật gặp mặt. Bởi trước trong điện thoại nói không rõ ràng. Vì lẽ đó bất luận là Brian Barwick vẫn là Lý Thống Phạm. Đều để lại một điểm chỗ trống. Tỉnh vạn nhất đàm luận vỡ bị truyền thông lấy ra lẫn lộn. Phải biết nước Anh truyền thông có thể so với Tây Ban Nha lợi hại có thêm. Sau 3 tiếng, Lý Thống Phạm cùng Tolosi đường vẻ mặt tươi cười địa ra Brian Barwick ở Wembley văn phòng. Đàm phán tiến hành rất thuận lợi. Đối với Lý Thống Phạm đưa ra yêu cầu, Brian Barwick ở yêu cầu lão Lý bảo đảm đội bóng chiến tích không lo tình huống cuối cùng miễn. Cưỡng đáp ứng. Chuyện kế tiếp chỉ chờ Brian Barwick hướng về FA hội đồng quản trị đăng báo sau khi thông qua. Là có thể hướng về truyền thông tuyên bố. Chuyện này sẽ là khiếp sợ thế giới giới bóng đá một viên bom nặng cân. Hết bận đội tuyển quốc gia Anh sự tình sau khi Lý Thống Phạm lại một lần nữa đưa mắt tìm đến phía Newcastle. Hồi tưởng một lần chính mình từ FM2008 trong kho tài liệu tuần tra đến đồ vật. Lão Lý phát hiện vào lúc này cũng không phải trắng trợn mua vào chim khách cổ phần thời cơ tốt nhất. Bởi vì dựa theo tư liệu suy tính, đến 7 tháng 8 cuối mùa giải đoạn, này chi trăm năm nhà giàu tai nạn đem sẽ đạt tới điểm cao nhất. Đó mới là thừa dịp cháy nhà hôi của thời cơ tốt. Có điều, sớm chuẩn bị hay là muốn làm, lão Lý quyết định trước tiên mua vào tiểu cổ đông trong tay 20%. Còn Frederick Sheffield trong tay 80%, liền để cho Mick Ashley được rồi. Mặc kệ như thế nào chỉ ít trước tiên đến nắm giữ nhất định quyền lên tiếng. Đệ nhị viết, Lý Thống Phạm cùng Tolosi đường ở London biệt ly. Đường đi Newcastle theo kế hoạch làm việc. Mà muộn tao nam thì lại muốn trở về Tây Ban Nha thành phố Madrid một chuyến sở vũ vi nhân vì là chuyện của chính mình bị thương. Lão Lý cũng không thể không thông ân tình địa mặc kệ không hỏi đi. Ngoài ra, bởi 06-07 mùa giải cuối cùng kết thúc, chính mình xem như là triệt để thoát ly Real Madrid. Cứ như vậy Beckham cùng Ronaldo tất nhiên sẽ bị đánh về nguyên hình. Tiểu Bếp cũng còn tốt điểm. Chỉ ít chính mình làm chủ đội tuyển quốc gia Anh sau khi còn có thể đem hắn sửa chữa trở về. Thế nhưng tên mập nhưng là thảm. Một khi khôi phục người pha lê thể chất, phỏng chừng lại nghĩ muốn xem mùa giải trước như vậy dũng mãnh. Tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đối với lão Lý tới nói, này chính là một lần nhớ lại lữ trình. Hay viết sau khi nhìn thấy Sở Vũ Vi thời điểm, tiểu nha đầu đã khỏi hẳn xuất viện về tới trường học đi học. Đối với Lý Thống Phạm đột nhiên ra biên, Sở Vũ Vi mừng rỡ không tên. Hai người hoan hoan hỉ hỉ địa đến, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, cơm tàu thiêu đốt quán ăn bữa. Cơm, có điều, nghe lão Lý nói loan chuyện đã xảy ra cùng kinh sau kế hoạch. Sở Vũ Vi có hơi thất vọng. Nếu như Lý Thống Phạm ở lại Tây Ban Nha, nàng sau đó còn có thể kiếm cớ đến gặp gỡ. Thế nhưng nếu như đi nước Anh, Lý Thống Phạm thấy Sở Vũ Vi diện có ảm sắc, biết nàng suy nghĩ trong lòng. Có điều đoạn này nhi nữ tình trường Lý Thống Phạm nhưng là không chịu đựng nổi. Vương Thanh Hòa tuy rằng vẫn lại chưa cùng mình gặp mặt. Thế nhưng mỗi tháng 3, 4 phong thư đều là có. Lời tâm tình kéo dài cũng nói không ít. Huống chi hai người đã. Bữa cơm này biết cuối cùng có chút lúng túng. Lý Thống Phạm bồi Sở Vũ Vi vẫn từ hữu duyên thiên lý năng tương ngộ thiêu đốt quán một đường ép. Đường cái chậm rãi đi trở về Campton Đại. Cáo biệt sau khi Lý Thống Phạm nhịn không được lại đi tới chính mình đã từng ở qua độc căn biệt thự. Phía trước, mang có mấy phần hiếu kỳ muốn nhìn một chút này chàng đáng thương biệt thự bị fan bóng đá đánh thành ra sao. Kết quả, biệt thự không biết lúc nào đã bị hoàn toàn dỡ bỏ. Nguyên chỉ trên dựng đứng một tòa cao 3-5 mét pho tượng. Xem pho tượng kia tay trái chống nạnh, ngón giữa tay phải dựng đứng lên. Có thể không phải là Lý Thống Phạm ở Stamford Bridge đêm bãi khóc tinh tướng lúc dáng dấp sao? Càng làm cho Lý Thống Phạm giờ khóc giờ cười chính là pho tượng phía dưới lại còn có fan bóng đá dâng lên hoa tươi cùng với câu lạc bộ khăn quàng cổ loại hình đồ vật. Này sao liền cho làm thành liệt sĩ minh chén dáng vẻ cơ chứ? Ta lão Lý còn rất tốt địa sống trên thế giới này rất. Ngoặc kép. Xem, đây chính là người điên ly pho tượng. Real Madrid trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên pho tượng xa xa đến rồi một đôi tiểu tình. Nhân, chạy ở mặt trước cậu bé, chỉ vào pho tượng hướng về bạn gái giới thiệu. Hắn là một cái thần thoại. Trước đó trong lịch sử xưa nay chưa từng xuất hiện người điên ly này một loại có lực thống trị. Huấn luyện viên, thần tượng của ta, có điều cô gái hiển nhiên không phải một cái fan bóng đá. Tại sao ta xem pho tượng dáng vẻ, thật giống ở dựng thẳng ngón giữa mắng người. Cậu bé giả vờ thần bí. Trong này có cố sự nha. Chấm ngoặc kép, Stamford Bridge đêm phát sinh tất cả ở cậu bé trong miệng sinh động như thật tái hiện. Nói rằng tối có hồi hộp bước ngoặt hai người đều bắt đầu cười ha hả. Muộn tao nam đứng ở một bên lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn. Nguyên lai ca tuy rằng không ở nơi này. Nơi này còn có ca truyền thuyết ya. Có điều mắt thấy xa xa lại có ăn mặc Real đội phục cổ động viên cầm hoa tươi lại đây chiêm ngưỡng. Lão Lý đem mũ bóng chảy đi xuống đè ép, che khuất hơn một nửa cái mặt, cao vót lên cổ áo rời khỏi nơi này. Buổi tối gọi điện thoại liên hệ Ronaldo cùng Beckham chờ mấy cái cây búa. Bởi Real Madrid sắp triển khai lúc trước tập huấn, vì lẽ đó mấy tên lại đều ở Real Madrid. Lần này không thấy mặt cũng không còn gì để nói. Tiệc rượu Lý Thống Phạm cố ý trang say hỏi tên mập. Nếu như ta đi tới những khác câu lạc bộ, người đồng ý theo ta đến đá bóng sao? Ronaldo tinh thần chấn động. Chỉ cần ngươi mua được ta, nơi nào đều được. Nếu như chỉ là một nhà rất phổ thông câu lạc bộ nhỏ đây. Thủ lĩnh, ngươi nói đùa sao? Ta cho rằng coi như là so với con kiến còn nhỏ câu lạc bộ. Ở thủ hạ ngươi cũng có thể chiến thắng voi. Chấm ngoặc kép, Ronaldo cười dâm ở một hơi rượu. Nên nắm vinh dự ta đều nắm khắp cả. Ta hiện tại chỉ muốn khoái khoái lạc lạc đá bóng mà thôi. chấm ngoặc kép. Tên mập nói xong, cực kỳ thương cảm mà đem trong bình còn lại một nửa 79 năm La Phây uống một hơi cạn sạch. Sau đó bát ở trên bàn cơm ngủ. Mà Beckham, Modric, Coluca mấy người cũng biết này xem như là một lần ly biệt yến. Bồi tiếp Lý Thống Phạm uống không ít. Đệ nhị viết, Real Madrid toàn đội tập kết đi tới nước Đức tham gia Beckenbauer chén ra luyện thi đấu. Mà Lý Thống Phạm thì lại xem thắng lợi đại lưu vong như thế rời đi Tây Ban Nha. Tháng 7 ngày 8, bão táp nhấc lên FA chính thức tuyên bố mang đội thành tích không tốt đội tuyển quốc gia chủ soái. McLaren tan học, mà trước Real Madrid chủ soái. Đến từ Trung Quốc 23 tuổi thần kỳ huấn luyện viên người điên Lý chính thức tiếp nhận đội tuyển quốc. Gia thước dạy học. Này một cái chính thức thông báo ở chủ tịch của FA quan trên mạng công bố không tới nửa giờ. Liền bị châu Âu các phương tiện truyền thông lớn điên cuồng chuyển khan. Bởi ký kết trước hai bên bảo mật công tác làm rất tốt. Ở châu Âu giới bóng đá tạo thành trùng kích cực lớn ba. Người điên ly 1 năm 8 triệu bảng Anh lương 1 năm cũng đã trở thành các đời nước Anh chủ soái. Bên trong đỉnh cao nhất. Người điên ly cùng truyền thông chính thức hội gặp mặt đem ở tháng 7 ngày 9 buổi chiều 15 giờ cử. Hành, các nơi trên thế giới phóng viên hấp tấp địa hướng về London tụ tập. Mà ở nước Anh trong nước, hưng phấn các cổ động viên đã bắt đầu đối với chủ tịch của FA này nhất quyết định đại sướng tán ca. Không nghi ngờ chút nào, đây là FA thành lập tới nay sáng suốt nhất một lần đổi soái. McLaren sớm nên cút đi. Ta đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhìn đến tam sư quân đoàn tiến vào đánh đâu thắng đó thời. Đại thần thoại, chấm ngoặc kép, Brian Barwick thông minh tăng lên không ít. Có người nói Inter Milan cùng Chelsea đều đối với người điên ly mắt nhìn chằm chằm. Ta dám khẳng định, đây là một lần có lịch sử ý nghĩa ký kết. Chấm ngoặc kép, ha ha, đội tuyển quốc gia các ngôi sao bóng đá phải chú ý. Ai cũng biết người điên ly là một vị ra sao huấn luyện viên. Nếu như ai dám thử một chút xem người Trung Quốc cổ tay cứng bao nhiêu. Có thể tiếp tục triệu ký hoặc là ở thi đấu trước đi chơi nightclub. Chấm ngoặc kép, duy nhất làm ta bất mãn chính là. Tại sao chỉ ký rồi một năm hợp đồng? Ta cho rằng xem người điên ly như vậy huấn luyện viên. Chính là vì đội tuyển quốc gia Anh mà sinh. Nên để hắn vĩnh viễn ở lại tam sư quân đoàn. Chấm ngoặc kép. Nhưng để. Bất cứ chuyện gì đều có hai mặt tính. Có tán thưởng tất nhiên có lo lắng. Ta đối với người điên ly ở đội tuyển quốc gia tiền cảnh biểu. Thị cẩn thận lạc quan. Phải biết người Trung Quốc dù sao vẫn không có khắp nơi đội tuyển quốc gia chứng minh quá chính mình. Này cùng câu lạc bộ nhưng bất đồng. Chấm ngoặc kép. Ta rất hiếu kỳ hắn gặp giải quyết thế nào xong đức vấn đề. Chấm ngoặc kép, đủ tổng lừa dối ta. Đây là một loại rất không thân sĩ cách làm. Chấm ngoặc kép, ngơ ngơ ngác ngác tan học McLaren quay về phỏng vấn màn ảnh vung vẩy nắm đấm rít gào. Brian Barwick trước một ngày còn nói cho ta nói đủ tổng đối với ta rất tin tưởng. Mà ta cho là mình đã tìm đánh dẫn dắt đội bóng thắng lợi bí quyết. Thế nhưng người điên ly hoành thò một chân vào đem tất cả đảo loạn. Cái gì? Cái nhìn của ta, ta không cho là hắn gặp mạnh hơn ta. Chấm ngoặc kép, tiếc nuối chính là, McLaren huyết lệ lên án cũng không có được dân chúng đồng tình. Chiến tích hỏng bét cao hắn lại dám to gan nắm mình và người điên ly so với. Ha, hắn có thể thật không ngại, đổi soái như đổi đao. Vua nào triều thần nấy, tam sư quân đoàn muốn đi vào lý thị quỹ đạo. Có cái nào may mắn ra hỏa có thể được người điên ly lọt mắt xanh đây? Toàn thế giới đều đưa mắt tập trung đến tháng 7 ngày 9 cử hành buổi họp báo tin tức trên. Tất cả mọi người đều muốn biết, người điên ly liền đem sẽ như thế nào đến thống trị tam sư quân đoàn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.